Tu La Vũ Thần, chương 1615, ngày báo thù, gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là nghe nói, ta cũng biết, thiết ác nhân kết giới chi thuật là rất lợi hại. Mặc dù hắn không phải Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, nhưng là cự ly Long Văn cấp nhưng cũng chỉ là cách một con đường. Nếu như hắn thật muốn gian lận, nói vậy cũng là có thể làm được. Liên Di nói, này thiết ác nhân, thật đúng là âm hiểm ác độc, vật phẩm bán đấu giá sao, ở trong đó lưu lại ấn ký. Đây là chuẩn bị muốn theo đuôi chúng ta, chuẩn bị giết người cướp của. Nam Cung Nha nói, không hổ là thiết ác nhân, xem ra như vậy đê tiện việc, hắn không phải lần đầu tiên làm. Nam Cung Bách Hợp cũng là nói. Bọn họ đều đã đoán được thiết ác nhân ý đồ. Liên Di, không biết ngươi cùng thiết ác nhân giao thủ, có mấy phần thắng? Nếu là phần thắng không cao, ta ngược lại thật ra có thể mang này ấn ký lao đi. Nhưng nếu phần thắng cao lời nói, như thế một cái báo thù cơ hội tốt. Sở Phong nói, không, không muốn lao đi. Sở Phong, ngươi đem khối này long cấp kết giới thay cấp ta. Ta đây một lần nhất định phải cùng này thiết ác nhân làm kết thúc. Liên Di đem khối kia long cấp kết giới thạch đoạt mất. Hắn là chuẩn bị dựa vào cơ hội lần này, cùng thiết ác nhân đại chiến một phen. Hồng Cường, Sở Phong bọn họ liền nhờ ngươi, làm phiền ngươi đưa bọn họ đưa đến ta Nam Cung đế tộc bên trong. Liên Di lần thứ hai nói, nàng là chuẩn bị đơn đao đi gặp. Liên Di, này sợ là không được. Muốn đi chúng ta liền cùng đi, hoặc là liền đều không đi. Sở Phong nụ cư ời nhạt nhòa nói. Sở Phong lời nói này ẩn giấu sâu ý. Hắn biết Liên Di phi thường căm hận thiết ác nhân. Nếu như có thể có cơ hội báo thù, Liên Di nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng là manh mục báo thù, trái lại làm hại bản thân làm mất mạng. Đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà Sở Phong đám người toàn bộ theo đi lời nói, liền nhượng Liên Di có chỗ cố kỵ. Nàng bản thân tánh mạng vứt đi không sao cả, nhưng là nàng nhất định không hy vọng Sở Phong các nàng cũng bởi vì nàng mà bỏ mạng. Nguyên do, nếu là không có nhất định nắm chặt, có thể chiến thắng thiết ác nhân, nói vậy nàng cũng sẽ không đi. Sở Phong, ta cùng với thiết ác nhân giao thủ, các ngươi nếu là theo, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Quả nhiên, Liên Di không muốn Sở Phong bọn họ theo đi. Điểm ấy Liên Di xin yên tâm. Chúng ta tuy rằng không xen tay vào được, nhưng chắc chắn sẽ không trở thành ngài trói buộc. Chỉ cần các ngươi khai chiến, chúng ta liền núp xa xa. Suy cho cùng còn có Hồng Cường tiền bối tại nha. Sở Phong nói, Liên Di, nhượng chúng ta cùng đi chứ. Bảo chứng sẽ không trở thành ngài gánh nặng. Là A Liên Di, Sở Phong nói rất đúng. Muốn đi liền cùng đi, bằng không liền đều không đi. Nam Cung Nha cùng Nam Cung Bách Hợp cùng khẩn cầu. Tuy rằng võ đế chiến đấu ta vô pháp nhúng tay, nhưng là bảo hộ bọn họ, ta vẫn là có thể làm được. Bọn họ ngươi liền giao cho ta, thiết ác nhân liền giao cho ngươi. Hồng Cường cũng là nói. Vậy được rồi, thấy Sở Phong đám người cố ý muốn đi theo nàng, Liên Di không thể làm gì khác hơn là gật đầu, bởi vì nàng thực sự không muốn bỏ qua lần này, vì bản thân trượng phu cùng nữ nhi cơ hội báo thù. Cứ như vậy, Sở Phong đám người không có lao đi kia long cấp kết giới thạch trên ấn ký. Đồng thời vì bảo chứng, có thể để cho thiết ác nhân đuổi theo, bọn họ cũng không có sử dụng viễn cổ truyền tống trận, mà là lựa chọn đi bộ, cùng nhau đi tới. Sở Phong đám người tuy rằng biểu hiện ra nhìn như không có gì thay đổi, thế nhưng trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm. Suy cho cùng đối thủ của bọn họ, thế nhưng được xưng vũ chi thánh thổ, ngũ đại ác nhân chi nhất thiết ác nhân. Này thiết ác nhân làm đủ điều ác, giết người vô số, là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Mà bây giờ, Sở Phong bọn họ thân tại rõ ràng chỗ, đặt mình vào nguy hiểm. Đi dụ dỗ kia thân tại chỗ tối thiết ác nhân mắc câu. Không thể không nói, này sự tình nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng là thiết ác nhân, đối với Liên Di làm gây nên, thật sự là làm người ta giận sôi. Đồng thời thiết ác nhân rất là giảo hoạt, muốn bắt hắn cũng là rất khó. bằng không không có khả năng hắn kẻ thù nhiều như vậy. Nhưng cũng như trước bình yên vô sự, mà lần này, có thể nói là ngàn năm một thuở một cơ hội, chớ nói Liên Di không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ngay cả Sở Phong bọn họ cũng không muốn Liên Di bỏ qua cơ hội này. Ha ha, đương Sở Phong đám người, mới vừa đi ra thiên đạo phòng đấu giá phạm vi thế lực. Tiến nhập một chỗ có chút khu vực người ở thưa thớt sau. Một đạo điên cuồng tiếng cười liền không ngừng vang lên. Là thiết ác nhân quả nhiên theo qua đây. Ha ha, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta à, nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ là các ngươi. Ta ngay cả nằm mơ cũng nghĩ bóp chết mấy cái tiểu súc sinh. Thiết ác nhân hiện thân, hắn giờ phút này vẫn còn đang điên cuồng cười to. Nhưng khi nhìn Sở Phong đám người, nhưng là hai mắt phóng quang, trong mắt trào động sát ý nồng nặc, tại thiên đạo bên trong phòng đấu giá, Sở Phong đám người nhượng thiết ác nhân bị thua thiệt nhiều. Hắn sớm liền đối với Sở Phong đám người hận thấu xương. Mà bây giờ có thể gặp lại Sở Phong đám người, hắn tự nhiên cao hứng ghê gớm, đây quả thực là hắn đối với Sở Phong đám người thống hạ sát thủ cơ hội thật tốt. Nguyên do hắn mới nói là lão thiên giúp đỡ hắn, soạt soạt soạt soạt, thiết ác nhân vừa hiện thân, Hồng Cường liền dẫn Sở Phong đám người nhanh chóng đào tẩu. Liền cũng không quay đầu lại, suy cho cùng thiết ác nhân là võ đế, cho dù hắn không bị thương Sở Phong bọn họ, chỉ là cùng Liên Di giao thủ, kia dư uy cũng là khá là khủng bố, bọn họ cho dù quan chiến, cũng phải ở cách xa một điểm mới được. Thiết ác nhân, ngươi có nhớ ta, mà đang ở Sở Phong đám người sau khi rời khỏi, Liên Di còn lại là bỏ đi trên người áo choàng, lộ ra bản thân hình dáng, mà so với việc thiết ác nhân, Liên Di thời khắc này tán phát sát ý càng nồng, thiết ác nhân, hiển nhiên không có nghĩ đến, Sở Phong đám người nhìn thấy hắn không chỉ không sợ, trái lại một bộ muốn cùng hắn đại chiến bộ dạng. Thế nhưng hắn quan sát tỉ mỉ Liên Di một phen, nhưng là chút nào vô ấn tượng, liền hỏi, ngươi là ai, ta là Nam Cung đế tộc, Nam Cung Liên, năm đó ta trượng phu cùng nữ nhi, đều chết tại trong tay của ngươi. Liên Di một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi nói, nguyên lai là ngươi nha, lại nói tiếp Nam Cung đế tộc người, ta cũng giết không ít, rất nhiều người giết cũng liền giết. Giết qua ta liền đã quên, suy cho cùng chết ở trong tay ta người nhiều như vậy. Ta làm sao có thể tất cả đều nhớ kỹ, nhưng là kia đối phụ nữ ta nhưng là khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là tiểu cô nương kia lớn lên phi thường đáng yêu, bất quá quá yếu đuối. Ta một cái tát liền đem nàng chụp chết, mà khi hắn chết ở trong tay ta thời điểm, phụ thân hắn cái miệng đó mặt. Ta là vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hắn hận ta, hắn phi thường hận ta, hắn phẫn nộ, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, đáng tiếc a, hắn quá vô năng, là cái chân chính phế vật, không chỉ không thể bảo hộ nữ nhi của hắn, sau cùng còn chết tại trong tay ta. Ha ha, thiết ác nhân cười ha ha, không có chút nào tội ác cảm giác, trái lại cảm thấy đây là một kiện rất chuyện đùa. Ngươi súc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Nghe đến đó, Liên Di lửa giận đã triệt để bộc phát, sát ý ngập trời, làm cho bầu trời nháy mắt hôn ám. Không chỉ có hắc vân cuồn cuộn, kia bàng bạc vũ lực, tùy ý lan ra, quét ngang chân trời, càng là ảnh hưởng thời tiết biến hóa. Phong quyển tàn vân, từng đạo cuồng bạo cơn lốc, từng đạo hung mãnh thiểm điện, bắt đầu tự trên trời dưới đất. Không ngừng tái hiện, vùng hư không đó đều bị cỗ lực lượng này, tàn phá rối tinh rối mù. Phía kia thiên địa, đã long trời lở đất, giống như luyện ngục, thế nhưng thiết ác nhân, đứng ở đó dạng trong thiên địa, không chỉ chút nào phát không tổn hại, trái lại mặt mỉm cười, nói, xem ra ngươi là tiểu cô nương kia mẫu thân, phế vật kia thê tử, vừa vạn, hôm nay ta để các ngươi một nhà ba người. Tại cõi âm đoàn tụ, bỗng nhiên, thiết ác nhân sắc mặt, trở nên khuôn mặt hung ác dữ tợn, sau đó hắn lật tay lại, đế cấp vũ lực liền trào ra, hắn lại xuất trước hướng Liên Di xuất thủ, cách chương.